đừng lấy lý do là chẳng có sợi dây nào giống sợi dây cũ đã đứt để ngụy biện cho việc bản thân không dám đối mặt và từ bỏ một ai đó. Dù sợi dây sau không giúp ta có được những âm thanh xưa kia vẫn nghe, song âm thanh mới chắc gì đã thua kém âm thanh cũ. Tại sao cứ tự bắt mình chỉ được nghe một giai điệu đó để rồi khổ đau? Cuộc sống còn dài, không phải yêu một người là hết. Còn sống là còn thời gian để yêu. Mãi bám víu vào một ai đó để quen dần cảm giác dựa dẫm lẫn nhau mà sợ phải xa nhau là một điều ngu ngốc. Trên một đoạn đường dài, có lúc cần ngồi xuống nghỉ ngơi và nhìn lại quá khứ, nhìn lại những gì đã qua. Xong, nghỉ ngơi lâu đến đâu rồi cũng phải có lúc đứng dậy đi tiếp. Cuộc tình đã mất cũng tương tự. Đó là lúc chúng ta đau, chúng ta phải dừng lại để cho bản thân có thời gian để tự chữa lành vết thương trong tim. Cho dù vậy, ta vẫn phải kiên trì tiến về phía trước, vì sẽ có những thứ khác tốt đẹp hơn đang chờ đón bạn. Chớ bởi nỗi đau hiện tại mà vô tình bỏ qua những điều kia. Vâng, và rồi chẳng ai có thể chết vì một cuộc tình đã mất. Truyện ngắn Lá Thâm, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Quãng lạnh tanh, khách hiếm như mớ bông trái mùa nở bám nhánh bằng lăng cỗi. Từng là chỗ ăn uống có tiếng dành cho gia đình, buổi tiệc, họp mặt, len chặt tiếng người. Quán giờ sơ sát như người đàn bà quá lứa, chẳng còn ánh mắt nán lại chèo kéo. Dườm bóng người bước vô trả lại chút đỉnh vui vốn có của nơi bán buôn, vậy mà chẳng làm ai thấy khá lên nổi. Khách ngó nhân viên mặt mày xám xịt, cố nặng những nụ cười méo mó, chào đón cũng không đành dần. Tự nhủ, mùa dịch này ai nấy đều ám ít nhiều màu buồn. Khách đâu biết trên đầu mỗi nhân viên đang treo một cục đá bự chảng, chực rớt xuống đè tắt ngấm hy vọng. Ai đó sẽ sụp xuống khóc, hoặc chết giấc, hoặc héo rũ, hoặc lên cơn đau tim sớm thôi. Khi mà vài giờ nữa sẽ tới lúc chị chủ bước ra xướng lên cái tên đề sẵn trên những lá thăm nặng ngang án tử. Chỉ tại cái con corona gây nên cảnh trớ trêu này, chị chủ phải cho nhân viên nghỉ tạm bớt để duy trì hoạt động. Cho ai nghỉ cũng thấy lấn cấn trong bụng, xui rủi lại bị dán cho cái mác thiên vị. Chị chủ tính toán tới lui, quyết định chọn cách công bằng nhất có thể. Tất cả nhân viên sẽ được ghi tên lên giấy, bỏ vào thùng, xốc thăm như trò rút thăm trúng thưởng. Vài cái thăm sẽ được chị chủ bốc ra trước mặt mọi người khi đến giờ công bố kết quả, kèm sẵn câu an ủi: tạm nghỉ thôi mà. Nói là nghỉ tạm, chứ ai biết tạm tới bao giờ? Một hay hai ba tháng, hay nửa năm. Trong lúc đổi rảnh đó, người ta buộc bươn chải đi kiếm chỗ làm khác đắp đổi cơm áo. Đâu ai dám chắc chắn tới lúc tình hình ổn định, mình sẽ dễ dàng quay trở lại làm việc như trước. Những suy nghĩ về án tử luẩn quẩn trong đầu mọi người như bầy mối bay loạn tránh mưa. Ai nấy cố vây củi lửa thắp cho lòng chút hy vọng mình sẽ thoát bằng cái bùa cầu may mới thỉnh trong đền ông Bần thiêng lắm, bằng lời hứa ăn chay một tháng, bằng khờ khạo rơm rớm mình chăm chỉ vậy chắc trời thương. Còn gái sùi lơ rủ rượi như mớ lá dứa để thơm nhà vệ sinh đã úa chờ thay mới. Gái đang nghĩ đến những khó khăn sẽ ập tới sớm thôi. Nếu mất việc, gái biết lấy gì lo cho hai đứa con bây giờ? Đứa lớn đang học lớp 6, mùa dịch nên trường cho nghỉ ở nhà nhận nhồi thú bông, kiếm tiền phụ mẹ. Tội, nó nhồi tới 10 đầu ngón tay đỏ lừ cũng không đủ làm nồi cơm đầy thêm bao nhiêu. Có lần nhìn nó ôm con chó bông chưa rõ dáng mân mê, ôm siết vào lòng với đôi mắt ướt nước thèm thuồng, gái đã phải quay đi làm như không thấy. Những con thú bông con nhỏ nhồi rồi sẽ tới tay lũ trẻ khác, chứ chẳng thể ở lại, vì gái đâu có tiền mua cho nó. Tiền quá ít để trám đầy những lỗ rò của cuộc sống đang ngày càng nứt vỡ. Đứa nhỏ thì từ lúc mới đẻ đã yếu, uống thuốc như cơm bữa. Đợt trước chắc mót mua được cho con hộp sữa ngoại, gái chưa kịp mừng khi nhìn con có chút da thịt, giờ đã phải nghĩ đến chuyện gạch khoản tốn kém nhất này ra khỏi sổ chi tiêu. Thuốc cần hơn, và tiền viện phí nữa, nếu lỡ con gặp gì nặng. Đứa nhỏ đâu hay những chuyện toan tính của người lớn, hồn nhiên múc hoài bình sữa đã cạn từ lâu, cố mót mấy giọt bám trên thành bình. Gái đã nghe loáng thoáng cuộc điện thoại chồng cô nhận được mấy hôm trước. Khách sạn chỗ anh làm đang giảm lương nhân viên để cầm cự, quan gánh nghiêng dồn lên vai anh. Liệu anh trụ được bao lâu với cơn loét bao tử cứ hành mỗi bữa? Kêu đi khám, anh cứ là để khi nào rảnh thì đi. Rảnh của anh nghĩa là lúc nào dư dư tiền, mà lúc nào là lúc nào, gái làm sao biết. Đã tới giờ bốc thăm, mọi người nhìn nhau rồi quay đi, ánh mắt xoáy tròn mệt mỏi trộn lẫn với hoang mang. Chẳng ai dám nhìn ai lâu, như sợ cái buồn bã của người khác làm mình bị thương, hay chính cái buồn bã của mình chém vào lòng người khác. Là ai đây? Ai sẽ bị xướng tên để ngay sau đó vắt óc ra mà nghĩ cách xoay sở cho ngày mai? Đã lờ mờ hình ảnh vài quán ăn lề đường với chân bưng bê còn thiếu, chồng gạch phụ hồ chờ sẵn, những công việc không tên nhỏ giọt đồng lương. Gái bấu vào tay một cái đau điếng để ngăn những suy nghĩ tăm tối nhá lên. Trời ơi, đừng, đừng là lá thăm ghi tên gái. Chị chủ bước ra, cười mà như không, chẳng thấy thùng thăm đâu cả, vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người về phía mình. Chị dõng dạc cất tiếng: "Chúng ta có tin mừng, không cần bốc thăm, sẽ không ai bị cho nghỉ cả." Mọi người xôn xao, chưa kịp mừng đã sợ. Thời đại này luôn biết cách cài vào lòng người sự hoang mang. Chị chủ lại cười, lần này môi chết xuống một bên đã hằn dấu buồn, tiếp lời: "Vì chị chịu, chị đỡ, xin nghỉ việc." Những ánh mắt rút khỏi chị chủ đổ sóng cuộn về phía hai người đàn bà mặt đã rõ nếp nhăn. Hai chị cười tỉnh bơ: "Dịch quá dịch, tụi tôi trốn về quê cho an toàn. Dưới đó tôi mở tiệm tạp hóa bán lai rai." Lời chị chịu. "Còn tôi về nghỉ ngơi chăm bón lại mấy líp giường cho khỏe thân." Chị đỡ buộc lại mớ tóc lắm tấm bạc bị xổ ra. Những lời nói dối trơn lùi nghe như thật. Ai mà không biết hai chị chỉ còn một thân một mình, về quê được đã về từ lâu. Từng giọt nước mắt trào ra, lấp đầy những đôi môi thoi thóp hé, mà không biết nói gì. Chị đỡ vỗ vỗ vai gái, câu mày chửi khẽ: "Tụi bay ngộ thiệt, tin vui vậy cũng khóc." Tin vui mà sao chẳng thấy ai vui. Cũng không cần phải gặp thằng Chơn, cứ ghé bất cứ nhà nào trong xóm cầu đôi, đứa con nít cũng có thể đưa bạn về một đêm tháng 6 năm trước. Trăng 12 không sáng đến mức có thể nhận mặt nhau, nhưng đủ để Chơn nhìn thấy một người nằm bất động bên đường khi chạy xe ngang qua vườn mía. Trớn xe trờ qua một đoạn, nhưng thằng nhỏ vòng lại, nghĩ khuya khoắt mà nằm đó chắc gặp chuyện không hay. Dù là thằng cha xỉn say thì nằm phơi sương vậy cũng phải lay dậy biểu về nhà. Nhưng người phụ nữ đang nằm sắp chết ngất kia không say, cô bị cướp. Một bên phổi dập và mấy dẻ sườn gãy, mạch nhảy yếu ớt, cô gái được Chơn xốc đưa vô bệnh viện mà không chút đắn đo nào. Bởi vậy mà thằng Chơn bị bắt. Chỉ là một cái xuống dòng trên văn bản, một cái dừng nghỉ lấy hơi của người kể chuyện, nhưng bạn cảm thấy như đang dạo trong siêu thị thì bị sụp ổ gà. Chơi với trong vô lý, lấy cảm giác ấy nhân lên ngàn lần thì ra tâm trạng của Chơn. Khoảng tối đen ngòm nó rơi vào không chỉ là cái hố mà là vực thẳm. Mấy ông phá án quả quyết thằng Chơn là thủ phạm, trên người nạn nhân đầy những dấu tay nó, chẳng phải thì ai vô đây? Không thì nó đâu có biến mất sau khi đưa cô gái tới bệnh viện rồi lên xe đò bỏ trốn. Không thì nghèo quắt queo như nó sao có nhiều tiền trong người lúc bị chặn bắt ở dọc đường. Những án oan kiểu này kiểu khác nhưng luôn được làm lên bởi một cách: người cầm quyền tự bẻ công lý theo ý mình. Cùng với nhục hình, thứ chưa bao giờ cũ, họ đã vẽ nên một đêm trăng non tháng sáu khác với nhân vật phản diện tên Chơn, đã ra tay cướp những thứ không phải của mình. Thằng nhỏ nghèo thân đơn thế cô, chẳng người thân làm chỗ dựa, nhưng không phải vì vậy mà chỉ sau một tuần giằng co nó nhận tội cho rồi. Bởi tôi nghĩ ông trời đuôi, hồi còn sống má tôi nói mình sống sao trời thấy hết là nói xạo thôi. Lòng tốt bị ngược đãi không phải bởi còng tay bị đánh, mà còn vì cô gái mà Chơn ra tay cứu giúp đã không thèm nhìn nó mà xác nhận luôn đây là kẻ tấn công mình. Chỉ dân cầu đôi là không tin. Thím chủ quán nước ngay bên cầu nói ai chứ thằng Chơn thì không bao giờ là lưu manh hết. Có lần mướn nó sửa chuồng gà, ngang qua chỗ má thím ngủ quên, nằm co ro trong gió lạnh, nó kéo cái mền đắp cho bà già. Một ông nói mấy lần đang chở nước đá xe lăn ra chết máy, thằng Chơn gặp cảnh bèn ghé vai vác cây nước đá cuốc bộ giao cho khách giúp ông. Chị làm cỏ mướn nói tiền mà thằng Chơn lận trong người là của chị chứ đâu, là chị nhờ nó ngồi xe đò lên biên giới mua giùm cặp bò. Bòn mót mấy năm mới được nhiêu tiền đó, chị thuộc lòng từng tờ giấy bạc, không tin thì chị kê ra bao nhiêu tờ mệnh giá nào cho coi. Hết thảy dân xóm đều bõm bẽm vài ba chữ mù luật văn bản, nhưng luật trời thì ai nấy đều chắc chắn, chỉ những kẻ có tội mới bị trừng phạt. Bà con tìm cách nhắn với thằng nhỏ đang bị tạm giam chờ kêu án rằng thằng nhỏ Chơn ở xóm cầu đôi không bao giờ là kẻ cướp. Còn gió nam còn gió chướng, họ còn tin vào điều đó. Họ nói đang trông Chơn về, dọn nhánh cây si, thông cái máng xối bị nghẹn nước, xây hàng rào, lặt vặt thôi mà không biết kêu ai. Thằng nhỏ vốn buông xuôi mặc kệ rồi, nghĩ rằng không có trời, nếu có thì ổng cũng đuôi. Nhưng nhận được những lời nhắn từ thím Bảy chú Ba, nó đứng dậy. Cuộc đòi tự do cho Chơn thì dài, cực nhọc với bao nhiêu thủ tục giấy tờ, bao nhiêu lạnh nhạt và hứa hẹn lần nữa. Bạn đừng bị ảo giác rằng chuyện rất dễ dàng bởi cách kể nhảy rào của ai đó hay bản tin in trên trang báo khi họ nói gọn một câu vậy rồi thằng nhỏ được thả về. Làm sai mà chịu nhận sai, con nít thì làm cái rộp, nhưng kẻ nắm quyền lực trong tay quên mất hành vi cơ bản ấy lâu rồi. Họ cần có thời gian học lại, hoặc giả bộ sao cho lời xin lỗi họ xuất phát từ đáy lòng. Chuyện của Chơn cũng không cần gặp nhân vật chính. Bất cứ cư dân xóm cầu đôi nào cũng có thể đưa bạn về tháng trước, trong cái buổi người ta tổ chức buổi họp dân xin lỗi thằng nhỏ. Một ông bước ra tặng hoa, nhưng thằng Chơn từ chối nhận, bởi vẫn còn giận. Hoa đẹp mấy cũng không làm nó quên được cái lạnh rợn của chiếc còng khi họ tra vào tay. Chân nói đường xa lắm, không tiện mang hoa về, nhưng tiền thì được. Lúc đó có kẻ biểu môi như một cách bày tỏ, kiểu như à hóa ra cũng là nằm vạ đòi tiền. Nhưng anh ta thu dọn đôi môi mọng bọt bia kia khi nghe Chân nói nó cần 917.000 để gửi lại cho bà con cầu đôi đã chi xài khi đi kêu oan cho nó. một thằng nhỏ ai mướn gì làm đó đổi công lấy chén cơm, người không phải bà con quyến thuộc gì của họ. Chân không đòi thêm gì cho mình, bởi như nó nói, lúc bị nhốt tôi cũng được cho ăn cơm, coi như huệ. Chân trở lại những ngày bận rộn tay chân, dâng cầu đôi nhẹ lòng, trời có mắt. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, như trước cái đêm trăng non tháng 6, khi lòng tốt chưa bị thương. Chỉ khi bạn hỏi, nếu một bữa gặp một người bị nạn bên đường, chân có ra tay cứu nữa không? Sau giây lát chần chừ là cái gật đầu nhẹ đến khó nhận ra. Không riêng gì chân, dâng cầu đôi, ai cũng nói phải nghĩ coi nên cứu hay không. Thứ mất đi không cách nào tìm, chính là khoảnh khắc đắn đo chừng như vô tận. Người ta vẫn tưởng chém vào nước thì không để lại sẹo, chẳng nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng vẫn ở đó, rách bươm, còn lâu mới lành.